Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, xem thấu mộng tình. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1664, xem thấu mộng tình. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục Nga. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Cổ giới tộc lưỡng vị lão giả ánh mắt lợi hại, nhưng không nói được lời nào. Chỉ là bình tĩnh như vậy dừng lại tại trong hư không. Lạnh lùng dừng ở cổ phàm trên mọi người cùng với yêu tuấn thanh niên. Thậm chí không có bất kỳ ám chỉ. Tử Kim Đại Sư thấp thỏm trong lòng. Xem tình hình cổ giới tộc đang tiến hành một loại vô cùng trọng yếu tế tự. Bọn họ lại xông ngang mà đến, nếu là thật đắc tội đối phương, tuyệt đối sẽ là tai nạn. Đối loại này từ xưa tộc quần, mặc dù hắn thân là thượng vị hoàng, như trước cực kỳ kiêng kỵ. Ta đợi vô ý đi tới nơi này, nếu đã quấy rầy chỗ hoàn vọng kiến lượng, ta liền rời đi. Tử Kim Đại Sư quay lưỡng vị lão giả thấp giọng nói. Trong đó nhất vị lão giả nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Lập tức bình tĩnh mở miệng. Cũng ngốc tại chỗ. Đừng nhúc nhích. Tử Kim Đại Sư vùng xung quanh lông mày nhỏ nhảy lên hạ. Bất quá lập tức không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Tùy ý cổ phàm huyền phù tại trong hư không. Cứ như vậy lẳng lặng sống ở đó. Đối phương hiển nhiên là không muốn kinh động phía dưới đang tiến hành tế tự. Chỉ là canh giữ ở trước mặt bọn họ. Có chuyện gì? Đợi được tế tự sau khi chấm dứt hơn nữa. Là một cổ gì lực lượng? Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không kinh khủng một cơn lốc vòng xoáy. Vòng xoáy gió lốc mà lên. Càng lên cao không vượt qua kinh khủng. Dường như ma vân nhất dạng. Thôn vô tận thiên địa trong hư không một cổ kỳ diệu sức mạnh to lớn. Cổ lực lượng này, Lâm Phong dám khẳng định hắn trước kia là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Là một loại hắn không biết lực lượng. Là trước mắt liền Diễm Kim Tháp cùng vô cực cung cường giả cũng thật sâu kiêng kỵ đoàn người. Đang ở tá cổ lực lượng này, đi tế tự hắc ám đồng quan trong thanh niên. Giàn tế quanh thân trầm mặc nhân vật xem cũng không từng xem trong hư không bọn họ liếc mắt. Nhưng bọn hắn chỉ là tùy ý đứng ở đó. Cũng cho nhân một cổ thâm bất khả chắc cảm giác. Thực lực của những người này tuyệt đối đều cực kỳ đáng sợ. Lâm Phong tại trên đại thế giới trải qua không nhiều lắm. Tự nhiên không có khả năng biết đây là cái gì hình thức nhất đại từ xưa tộc quần. Nhưng khi hắn thấy hạ không đoàn người ngoại vi cuồn cuộn hắc ám lưu quang, như trước cảm thấy sâu đậm rung động, bóng tối lưu quang tựa hồ che giấu gì, sợ rằng khi tầng kia hắc ám lưu quang lột đến, phía dưới không gian sẽ hiện ra một cái to lớn quần lạc, đám này lạc lúc này bị che, chỉ là lộ ra nhất phương giàn tế cùng với thủ hộ giàn tế nhân. Bởi vì bọn họ cần mượn thiên địa lực lượng. Lẽ nào đó là một cái tiểu thế giới? Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ. Nhưng lúc này yêu tuấn thanh niên khi thì sẽ hướng hắn đầu đến một đạo sảng giọng ánh mắt. Có thể dùng Lâm Phong phi thường khó chịu. Nhưng là làm cho hắn minh bạch lúc này bị vây một loại tình cảnh gì trong. Nếu là đợi được cái này tộc quần hoàn thành bọn họ tế tự. Sợ rằng lại tránh không khỏi phải bỏ mạng. Trong hư không một cơn lốc càng ngày càng đáng sợ, phảng phất xuyên thủng vòm trời. Mặc dù cách xa nhau xa xôi nơi nhân đều có thể đủ thấy bên này thiên địa dị tượng. Trong hư không xuất hiện đáng sợ hắc động, dường như muốn liên tiếp chứ hắc ám đồng quan. thật là đáng sợ giới lực lượng. Tử Kim đại sư nhìn chằm chằm hư không kinh khủng một cơn lốc. Cổ lực lượng này thật là đáng sợ. Cái này cổ giới tộc là muốn hoàn thành gì tế tự? Lúc này, hạ không gian tế quanh thân cường giả cũng ngửa đầu. Nhìn vòm trời trong kinh khủng một cơn lốc. Ánh mắt lộ ra nóng rực ý. Phảng phất cực kỳ chờ mong. Kinh khủng cơn lốc một cơn lốc gầm thét. Dường như muốn từ vòm trời xỏ xuyên qua xuống tới. Như vậy là đúng lúc này. Nhất cổ kinh khủng cấm kỵ lực lượng tràn ngập ra. Có thể dùng trong hư không một cơn lốc đột nhiên nổ tung. Vô tận giới người đó cơn lốc cuồng múa. Một màn này có thể dùng hạ không cổ giới tộc nhân quần đôi mắt toàn bộ ngốc trệ xuống tới. Kinh ngạc nhìn vòm trời. Làm sao sẽ thất bại? Những lão nhân kia lộ ra cực độ thần sắc thất vọng. Rất nhanh, xỏ xuyên qua thiên địa vòng xoáy toàn bộ biến mất. Tất cả phảng phất cũng bình tĩnh lại. Thất bại, đám lão nhân ủ rũ. Phảng phất đã trải qua một món tuyệt vọng việc vậy. Cổ giới tộc giới tế sẽ không duyên cớ vô cớ thất bại. Đó là cấm kỵ lực lượng. Giới tế bị một loại cấm kỵ lực quấy dày. Nhất vị lão giả ánh mắt lợi hại. Chỉ thấy con người của hắn dơ lên. Hướng phía hư không phóng tới. Giờ khắc này, Lâm Phong bọn họ chỉ cảm thấy thân thể đều bị tia mắt kia xuyên thấu vậy. Dường như muốn bị hoàn toàn nhìn thấu. Là bị trong những người này một cái quấy nhiễu. Lão giả kia thanh âm nhàn nhạt có thể dùng gian tế. Quanh thân người con người tất cả đều nhất ngưng. Bị người quấy nhiễu. Hơn nữa, chính là trong hư không một người. Giờ khắc này, Lâm Phong cảm giác từng đạo ánh mắt phảng phất đều phải nhìn thấu mình vậy. Có thể dùng hắn cực vị khó chịu. Những cổ giới tộc cường giả có thể không khách khí với hắn. Hơn nữa, đối phương dĩ nhiên hoài nghi tế tự là bởi vì trong bọn họ một người mà bị đánh vỡ. Một tiếng vang nhỏ truyền ra. Hắc ám đồng quan trong thanh niên từ quan tài trong dẫm trận tại chỗ ra. Lúc này trên người của hắn khỏa nhất tịch hắc ám trường bào. Nhất tịch tóc dài tùy ý rối tung. Mở ra ánh mắt lộ ra kinh khủng thâm thúy ánh sáng. Mà thôi. Thanh niên con người đen nhánh đảo qua giàn tế quanh thân mọi người. Chậm rãi nói, một cái tế tự mà thôi. Không cần thiết thấy nặng như vậy. Chúng lão giả nghe được thanh niên đạo hậu âm thầm gật đầu. Giống như lời tâm tình, tự nhiên hay nhất bất quá. Lăng tà, chúng ta bản mong muốn mượn giới tế đả thông trên người ngươi giới người đó cầu. Trực tiếp xỏ xuyên qua thiên địa. Sử ngươi bước vào giới hoàng cảnh, bất quá mặc dù giới tế thất bại, chúng ta như trước tin tưởng ngươi có thể trở thành là một đời giới vương. Nhất vị lão giả thần, sắc túc mục, đi qua giới tế tá thiên địa sức mạnh to lớn, đả thông giới người đó cầu, có thể làm cho lang tà trực tiếp thành hoàng, hơn nữa sẽ không cùng người thường nhất dạng mượn pháp tắc có không tốt tác dụng. Như vậy đối lang tà chỉ biết có to lớn chỗ tốt. Đáng tiếc, giới tế dĩ nhiên thất bại. Trong hư không đoàn người nghe được đối phương nói chuyện trong lòng âm thầm rung động. Lại vẫn thể trực tiếp xỏ xuyên qua giới người đó cầu. Đả thông võ hoàng vách ngăn. Những từ xưa tộc quần. Căn người thường có thể so sánh. Bọn họ chính mình thiên phú ưu thế. Đương nhiên. Lăng tà tóc đen phi dương, ánh mắt thâm thúy trong lộ ra tự tin mãnh liệt, hắn nhất định sẽ trở thành cổ giới tộc chân chính vương giả. Đái lĩnh cổ giới tộc một lần nữa đi hướng đỉnh, lần nữa nhặt cổ giới tộc vinh quang. Ánh mắt chuyển quá, lăng tà đôi mắt nhìn hư không đoàn người, ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được, thản nhiên nói. Nếu thật là bởi vì hắn người trong một người phá vỡ giới tế, chỉ có thể nói là số phận, nhưng cái này cũng ý nghĩa trong bọn họ có một người có năng lượng kinh khủng, dĩ nhiên đản sinh ra cấm kỵ lực đánh vỡ giới tế. Không sai, nhất vị lão nhân thân thể chậm rãi bay lên không. nhìn về phía trong hư không đoàn người. Đạo, các ngươi có cái gì ân oán? Hiện tại giải sao? Đa tạ chư vị, Vô Cực Cung yêu tuấn thanh niên quay cổ giới tộc nhân khẽ gật đầu. Lập tức con người của hắn nhìn về Lâm Phong. Đạo, đưa hắn giao cho ta. Ta như trước đáp ứng không làm khó dễ những người khác. Tử Kim Đại Sư tâm niệm vừa động. Nhất thời bàn tay của hắn trong xuất hiện một đạo viên hồ người đó nhận. Trong đó tràn ngập đáng sợ phong duệ lực lượng. Vô Cực Cung muốn ta diễm kim tháp khách khanh. Đến nhất cú yếu nhân này. Tử Kim Đại Sư lạnh lùng nói. Ngươi đã phải ta tự mình động thủ. Ta thành toàn các ngươi. Vô Cực Cung yêu tuấn thanh niên hừ lạnh một tiếng. Lập tức cước bộ một bước hư không. Nhất thời kinh khủng quang văn nở rộ. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất. Hư không nhất cái bàn tay hướng phía Cổ Phàm trừ sát ra. Thực chất đại thủ ấn trên lộ ra ánh sáng ngọc thánh văn ánh sáng. Một chảo này lực có thể dùng hư không cũng phảng phất bị đông lại. Chảm không, Tử Kim Đại Sư nộ quát một tiếng. Trong tay viên hồ người đó nhận nhất thời từ lòng bàn tay của hắn tuột tay bay ra. To lớn viên hồ hình lưu quang ở trên hư không trong nở rộ. Đem cổ kinh khủng ràng buộc lực lượng chặt đứt đến. Đồng thời hướng phía bàn tay to kia ấn phách giết qua đi. Suy, hoàng khí chảm không đem đại thủ ấn trực tiếp chém thành hai nửa. Nhưng mà đã thấy đối phương cường thế dẫm trận tại chỗ. Mỗi một bước cũng có thể dùng hư không rung động. Quang văn ánh sáng ngọc. Đột nhiên, khắp trên hư không xuất hiện nhất lớn vô cùng quang văn. Lâm Phong đám người toàn bộ cũng đạp tại quang văn trên. Trận đạo trực tiếp dung nhập vào trong thiên địa hư không pháp tắc ở giữa. Đem khắp hư không cũng bao phủ. Lâm Phong trong lòng mãnh chiến. Vô Cực Cung nhân quả nhiên am hiểu trận đạo. Đem người đó dung nhập vào cường thịnh pháp tắc lực lượng ở giữa. Tại đây chủng hầu như có thể sơ sót cự ly bên trong. Mặc dù Tử Kim Đại Sư có thể ngăn trở ở đối phương. Nhưng hắn cũng trốn không thoát. Mộng Tình, nếu là ta bị bắt nã, ngươi thay ta chiếu cố Nguyệt Tâm, không cần lo cho ta, các ngươi bảo vệ tốt mình. Lâm Phong nắm Mộng Tình tay, truyền âm nói, Thu Nguyệt Tâm đổ sộ như trước hết sức không ổn định. Hắn lo lắng Thu Nguyệt Tâm sẽ trở thành người nàng. Mộng Tình thần sắc run lên, đôi mắt đẹp xuyên thấu qua đấu lạp nhìn về phía Lâm Phong. Nắm thật chặt tay hắn, đấu lạp hạ mặt lộ ra một cái động nhân dung nhan. Nếu là ngươi bị bắt, ta cùng đi với ngươi. Không, bọn họ muốn là vô cực trận đạo truyền thừa. Ta có thể có biện pháp sống, trọng nếu như các ngươi mạnh khỏe. Lâm Phong kiên quyết cự tuyệt nói, Mộng Tình trầm mặc hà, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Đạo, tốt lắm, ngươi nhất định phải sống cho tốt. Bọn họ nói là lúc, kinh khủng kim hoàng sắc hư không trùm tia sáng từ bọn họ đạp kim sắc quang văn trong mọc lên. Hóa thành lao tù, đem Lâm Phong bọn họ tù ở bên trong. Loại này pháp tắc lực so hạ vị hoàng cường đại rồi không biết nhiều ít. Mặc dù hắn khuynh hết mọi lực lượng, cũng chạy không thoát tay của đối phương trưởng. Ngay tại lúc này, chỉ thấy một bàn tay đưa vào trong tù. Đem kim hoàng sắc lao tù đánh vỡ đến, Lâm Phong cùng Mộng Tình bọn họ thần sắc nhất ngưng, nhìn về phía sau bọn họ một vị cổ giới tộc lão già. Người này ánh mắt rơi Mộng Tình trên người, mở miệng nói, nếu là ngươi nguyện ý cùng ta cổ giới tộc Tân Vương kết hợp, ta thay giết ngôi hắn. Mộng Tình nghe được lời của đối phương trong lòng run lên. Là Lâm Phong sắc mặt cũng liên tục biến ảo. Mộng Tình mang mặt nạ khoác đấu lạp, nhưng đối phương lại muốn làm cho Mộng Tình gả cho hắn người tộc Tân Vương Lang Tà. Chích có một loại khả năng tồn tại. Đối phương xem thấu thân phận của Mộng Tình. Thật là khủng khiếp từ xưa tộc quần. Lâm Phong trong lòng rung động. Không có khả năng, Mộng Tình kiên quyết cự tuyệt nói. Lang tà nghe thế vừa nói chuyện vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Thâm thúy đôi mắt nhìn về phía trước đó nhóm lão nhân. Chỉ nghe một người trong đó mở miệng nói. Lang tà, nàng là một cái cường đại tộc quần hậu duệ. Một tộc kia, lang tà hỏi. Tuyết tộc, lão giả kia thấp giọng nói. Có thể dùng lang tà thâm thúy con ngươi co rút lại hả? Thân là cổ giới tộc niên khinh vương thể. Hắn đương nhiên biết tuyết tộc là một cổ thế nào thế lực. Bọn họ cổ giới tộc xuống dốc như trước. Nhưng tuyết tộc hiện tại tựa hồ bị vây một cái thời kỳ cường thịnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.